vắt tranh tường bỏ vỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Niệm Niệm không tốt quấy giày Thế Tử nghỉ ngơi, Phù Niệm Niệm vội vàng giả bộ muốn đi. Không ngại, ta cũng không ngủ được. Chu Ninh Trạo làm bộ thở dài. Yến Yến thật sự là không nên. Thế Tử, Niệm Niệm thật là sợ hãi theo gót Tam Tỷ, sợ hãi lão phu nhân không phân biệt tốt xấu trách cứ Niệm Niệm. Phù Niệm Niệm cẩn thận ôn nhu nói. Dưới gầm trời này ngoại trừ Thế Tử, không còn người nào sẽ đối tốt với Niệm Niệm nữa. Chu Ninh Trạo nhìn nàng, nửa ngày mới mở lời an ủi. Sẽ không, có ta ở đây, ai cũng không dám xử oan ngươi. Lời Thế Tử nói Niệm Niệm đều nhớ, Niệm Niệm cũng biết đối với thiếu phó mà nói ta chỉ là vật bài trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thiếu phó biết chắc ngài đối với Niệm Niệm có ý, đơn giản là cố ý muốn khoe khoang làm lớn, lúc trước mới không muốn đem Niệm Niệm cùng Tam Tỷ đổi lại. Phù Niệm Niệm nũng nhịu nói, Thế Tử, chỉ có ngài có thể che chở Niệm Niệm, chỉ có ngài có thể cứu Niệm Niệm từ trong nước sôi lửa bỏng ra. Chu Ninh Trạo nghe xong lời này, nhất thời trong lòng tràn ngập đắc ý. Niệm Niệm, ngươi rốt cuộc đã hiểu khổ tâm của ta. Tình cảm của Thế Tử thực sự là cảm động trời đất, Niệm Niệm vẫn luôn hiểu, chỉ là tự biết không xứng với Thế Tử. Phù Niệm Niệm lau nước mắt, giọng nói lộ ra mấy phần ngượng ngùng cùng tự ti. Hành động của Phù Niệm Niệm quả là đúng ý Chu Ninh Trạo, Phù Niệm Niệm ở Nhiễm phủ vẫn luôn là hoàn bích chi thân, lúc trước là bởi vì biểu muội này đối với hắn không có ý, Chu Ninh Trạo mới có thể tìm Phù Cận Thiên ra hạ sách này, hiện tại Phù Niệm Niệm đã chủ động tỏ thái độ, vậy hắn há có không hiểu lý lẽ như vậy. Niệm Niệm, ngươi cố gắng nhẫn nại một thời gian, bảo vệ chính mình cẩn thận. Ta cũng không phải là cam tâm tình nguyện cưới Phù Yến Yến, đều là nàng giả bộ giống ngươi, thừa dịp ta say rượu cùng ta hoan hảo, lại gạt phụ vương ta nói có bầu mới có thể có chuyện về sau. Chu Ninh Trạo bĩu môi, bây giờ việc đã đến nước này, ta tất nhiên không thể lấy Yến Yến làm thê tử, nhưng ngươi thì khác, ta nhất định đưa ngươi từ Nhiễm phủ ra, để ngươi trong sạch gả cho ta, làm Dĩnh Vương phi tương lai, có được không? Đa tạ Thế Tử, khóe miệng Phù Niệm Niệm thoáng hiện lên ý cười, dáng vẻ bên ngoài vui mừng bên trong đau khổ càng làm cho người ta động tâm. Trong lòng Phù Niệm Niệm hiểu quá rõ Chu Ninh Trạo coi như không cưới được Phù Yến Yến, cũng tuyệt không có khả năng để cho mình một cái thứ nữ gả cho hắn làm chính thê. Những lời này nói thì dễ dàng, há mồm liền nói được mà thôi, chỉ là ngày sau lúc thực hiện chưa chắc sẽ như được như lời hứa hẹn. Ngươi lại gọi Thế Tử, ta ở trong lòng ngươi thật cũng chỉ là Thế Tử sao? Chu Ninh Trạo vươn tay muốn chạm vào gò má trắng như tuyết của Phù Niệm Niệm, việc này hắn nghĩ tới rất nhiều lần, đáng tiếc Phù Niệm Niệm luôn trốn tránh hắn, Chu Ninh Trạo vẫn luôn không có làm được. Phù Niệm Niệm ngẩng đầu nhẹ ngắm Chu Ninh Trạo, mắt nhìn tới nơi khác chợt thấy nơi xa Phù Yến Yến đi chân trần chạy tới. Phù Niệm Niệm nhẹ cong khóe miệng gần như không nhìn thấy, thuận thế cúi đầu nhẹ nói. Biểu ca, kỳ thật ta vẫn nghĩ ngài có thể ôm ta một cái. Chu Ninh Trạo mừng rỡ, liền muốn đem Phù Niệm Niệm ôm vào trong ngực. Ngay lúc mỹ nhân sắp vào lòng, Phù Niệm Niệm đột nhiên đẩy vai Chu Ninh Trạo. Không được, biểu ca, nếu để cho tỷ thì biết nàng sẽ đánh chết ta. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã là cái đồ giày rách không ai muốn, đã xấu lại còn ngu xuẩn, chờ phụ vương từ thân, nàng làm sao còn có sức đánh thiếu phó phu nhân. Chu Ninh Trạo không để ý nói. Huống chi chỉ cần chúng ta đều không nói, ai sẽ biết chuyện này. Phù Niệm Niệm lúc này mới nhìn sang Phù Yến Yến nơi xa cả người run run, vội vàng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, từ bên người Chu Ninh Trạo lùi lại. Chu Ninh Trạo quay lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi không nghỉ ngơi cho tốt tới đây làm gì? Các ngươi vậy mà, Phù Yến Yến hữu khí vô lực giơ lên tay. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, Phù Niệm Niệm liền vội vàng tiến lên, một mặt vô tội. Tỷ, ngươi phải chú ý thân thể, không phải như ngươi nghĩ, biểu ca chỉ là muốn hỏi kỹ càng một chút chuyện đã qua, nghĩ thay tỷ việc bắt người làm sằng làm bậy trở lại. Biểu ca, hô hấp Phù Yến Yến cũng theo đó dồn dập lên, nhớ tới Phù Niệm Niệm bị ổi bò lên trên giường Nhiễm Chính, hiện tại lại không cần mặt mũi câu dẫn Chu Ninh Trạo, nàng giận quá hóa cười, sử dụng lực toàn thân cho Phù Niệm Niệm một bạt tai. Phù Niệm Niệm bịch một tiếng nằm ở trên mặt đất, Phù Yến Yến lại còn muốn đá nàng, Chu Ninh Trạo bỗng nhiên tiến lên đem Phù Yến Yến hung hăng đẩy ra. Ngươi làm sao lại có thể hạ thủ được, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn làm mưa làm gió. Ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Phù Yến Yến ngẩn người. Ngươi rủa ta, biểu ca, nàng cho ngươi ăn cái mê hồn dược gì rồi? Ngươi tại sao có thể không quan tâm ta? Nếu như không phải trước đây ngươi muốn hại Niệm Niệm thì làm sao có kết cục như thế này? Chu Ninh Trạo mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta đường đường là Dĩnh Vương Thế Tử đương nhiên không có khả năng cưới dạng nữ nhân như ngươi. Rõ ràng là các ngươi hại ta. Phù Yên Yến mắt trợn tròn như muốn nứt ra, biểu tình quỷ dị, nói năng đã có chút lộn xộn. Các ngươi đều tính kế ta, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Tỷ tỷ nhất định là điên rồi, làm sao dám làm ô uế sự trong sạch của biểu ca. Phù Niệm Niệm cau mày một cái, anh quốc công phủ làm sao có thể đưa người điên tới làm thế tử phi. Chu Ninh Trạo cười lạnh một tiếng, Phù Yên Yến tức giận đến sắp nổ tung, nàng hô Tô Huyên đến khàn cả giọng. Ta không điên, là các ngươi muốn hại ta. Bọn hạ nhân đều bị tiếng kêu này hấp dẫn đi qua, bọn hắn chỉ thấy Phù Yên Yến tóc tai bù xù nằm rạp trên mặt đất một lần lại một lần tái nói. Ta không điên, là các ngươi muốn hại ta. Chấm, ta thấy tận mắt thấy Niệm Niệm bất kể hiềm khích lúc trước muốn đỡ ngươi dậy, ngươi lại đánh nàng ngã trên mặt đất, bây giờ vẫn còn lật lọng vu hãm Niệm Niệm muốn hại ngươi. Chu Ninh Trạo làm bộ lắc đầu, Yên Yến, ngươi thật là điên không nhỉ? Phù Niệm Niệm lặng lẽ nhìn những người này, trong lòng không có chút rung động nào. Nhân từ không thể đổi lấy sự hối cải làm người của bọn hắn, ngược lại càng khiến mình bị hãm hãi thảm hơn, Phù Niệm Niệm đã chịu đủ, nàng không muốn chết càng không muốn vĩnh viễn không có chút tôn nghiêm nào lo lắng hãi hùng khi còn sống. Đêm khuya lúc Văn Điều tới chơi, Nhiễm Chính vẫn chưa ngủ. Hắn ở bên cạnh ao cho cá ăn, mặc dù màu nước cùng sắc trời đen nhánh như nhau, cũng không nhìn thấy cái bóng cá. Thứ ngươi muốn đã làm rồi, hình bộ đưa sổ tiến cung gấp, sáng mai hoàng thượng liền sẽ nhìn thấy. Văn Điều thần sắc nghiêm túc, thánh thượng tám phần sẽ giận chó đánh mèo lên thái tử, bây giờ phải làm sao? Tiếp tục thẩm vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhiễm Chính vẩy thức ăn cho cá ăn, nói mà không có biểu cảm gì. Đã không cần thiết nữa, nghĩ xem nên tiếp tục thẩm vấn hay là thưởng hắn dễ đinh dài, đừng để ngoại nhân lẫn vào những chuyện khác ngươi xem đó mà làm. Lại quán đỉnh, Văn Điều nhíu mày, đồ chơi kia ai có thể cầm nó an toàn. Huống chi ngươi có biết hay không sọ người rất cứng rắn, muốn đem cái đinh gõ vào cũng rất khó khăn. Huống chi hoàng thượng hạ chỉ nhốt vào ngục người cứ như vậy giết chết ta bàn giao thế nào? Đó là chuyện của cẩm y vệ các ngươi. Nhiễm Chính không cảm thấy kinh ngạc, quán đỉnh không được liền xuyên sọ tiến vào ngục dù sao cũng chết, chỉ sợ chết không đủ thảm, mọi chuyện không có cách nào kết thúc. Thánh thượng đích thị là muốn biết chân tướng, nhưng tình huống hiện giờ trong lòng mọi người đều có chừng mực, cuối cùng mũi giáo tất nhiên vẫn chỉ hướng thái tử, nếu quả như thật tra ra được một bước kia kết cục như thế nào. Hoàng thượng sẽ không giết thái tử, sẽ chỉ giết người hiểu rõ sự tình, cho nên, Văn đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sớm một chút kết thúc bán cái nhân tình này cho thái tử ra đi. Văn Điều chặt lưỡi một cái oán thầm vẫn là Nhiễm Chính hung ác. Mọi chuyện đều như ngươi đoán trước, thật muốn lấy lòng cho thái tử, chúng ta dứt khoát ngay từ đầu liền bảo vệ hắn, tội gì hiện tại làm một chiêu như vậy. Hắn có chút không hiểu, thái tử phạm sai lầm lớn này, thánh thượng tất nhiên trọng phạt khiến thái tử ra kinh lịch luyện. Nhiễm Chính êm tai nói, đem hắn cùng Tô Huyên tách ra, sau đó ngươi chờ xem kịch. Nhiễm Chính vỗ vỗ tay, cười nhẹ nhàng lườm Văn Điều một chút. Văn Điều bất đắc dĩ quệt khóe miệng. Được đấy, Nhiễm Chính nhìn Văn Điều đứng đấy bất động một chút hỏi hắn. Còn không đi, muốn ở lại, còn có chút việc nhỏ. Văn Điều nhún nhún vai, chuyện ở Đông Lâu là người phủ gia tự mình làm, vì để cho Dĩnh Vương phủ từ hôn. Hôm đó trong phủ chúng ta nhìn thấy hai nữ quyến phủ gia trò chuyện chính là việc này. Nhiễm Chính mặt không đổi sắc giống như là trước đó đã nghĩ đến kết quả này. Phu nhân của ngươi hiện tại không phải là hai mặt thụ địch. Vạn nhất phù gia cầm nàng khai đao, ngươi không giúp nàng một chút. Văn Điều nhíu mày, Nhiễm Chính đem toàn bộ thức ăn cho cá ném vào trong nước, mấy con cá chanh ăn khuấy lên một trận bọt nước. Hắn nói, ta không tiện công khai gây khó dễ cho anh quốc công phủ, chỉ có thể để Tô Huyên đi làm, bất quá trước mắt coi như giải quyết được, Niệm Niệm cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Tiểu nha đầu nhìn qua nhu thuận, thực chất là có tâm tư, ta đang muốn nhìn xem nàng có bản lĩnh gì. Ngươi làm tốt chuyện trên tay mình đi, cái khác không cần phải để ý đến. Được thôi, Văn Điều lắc đầu qua loa cáo từ. Nhiễm Chính không tiếp tục để ý tới Văn Điều đi hay ở, hắn nhìn qua mặt hồ bình tĩnh như có điều suy nghĩ. Chỉ cần thái tử ra kinh, trong vòng 2-3 tháng không được triệu liền không thể trở về, mà đây chỉ là bắt đầu, vì cơ hội này, Nhiễm Chính đã đợi 7 năm. Hắn híp híp mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cho dù hắn muốn đem tất cả tâm huyết đặt lên chuyện này cũng không có hoàn toàn chắc chắn mọi chuyện diễn ra sau đó, hắn cũng không thay đổi sắc mặt chút nào. Nhiễm Chính không sợ chết, hắn sợ chính là lại sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu, đem người vô tội cuốn vào trong thịt nát xương tan. Trời đã qua canh hai, hắn cũng không có mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt lị bước nhỏ đi đến sau lưng Nhiễm Chính, cúi đầu hồi bẩm nói. Tiểu công tử mới tỉnh lại, khóc muốn tìm phu nhân cùng bạch trà, thế nhưng trước mắt các nàng không ở trong phủ, có nên sai người đi mời. Người biết dỗ hài tử sao? Nhiễm Chính khóe miệng cong lên hỏi. Mạt Lị sững sờ, nô tì, ta cũng không biết, trên mặt Nhiễm Chính nổi lên ý cười. Bất quá không có cách nào khác, chúng ta thử một chút đi, cũng không thể để cho Nguyễn Nguyễn một mực khóc. Nguyễn Nguyễn khóc thanh âm không lớn, cả người đều co quắp tại bên cạnh chân giường thấp giọng khóc nức nở, hắn mơ thấy ác mộng, lúc này mới nửa đêm bừng tỉnh. Nhưng ngày thường bạch trà ngoài phòng nghỉ ngơi hiện giờ cũng không ở đây, ngay cả tỷ thì cũng không thấy, Nguyễn Nguyễn lập tức hoảng hốt. Nhiễm Chính đi theo Mạt Lị vào nhà an vị ở bên giường nhìn Nguyễn Nguyễn, hắn để Mạt Lị cầm khăn lông đến thay Nguyễn Nguyễn lau mặt lại nhẹ giọng hỏi hắn. Tỷ tỷ ngươi không ở đây, nói với ta cũng giống nhau, thế nào? Nguyễn Nguyễn đối Nhiễm Chính còn coi như thân cận, trải qua mấy ngày nay Nhiễm Chính thường tay nắm tay dạy hắn viết chữ, nghe được Nhiễm Chính hỏi, liền thút thít nhìn hắn, lại duỗi tay ra cầm ngón tay Nhiễm Chính. Ta mơ thấy tỷ tỷ bị người giết, Nguyễn Nguyễn mang theo tiếng khóc, Nhiễm Chính vẫy tay, ra hiệu Nguyễn Nguyễn ngồi đến bên người mình, hắn vỗ vỗ lưng Nguyễn Nguyễn. Vậy ngươi liền đọc sách cho tốt, chăm chỉ luyện chữ, tương lai làm quan lớn, đem tỷ tỷ bảo hộ thật tốt. Nguyễn Nguyễn hướng trong ngực Nhiễm Chính cọ cọ, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt hỏi hắn. Vậy bây giờ thì sao? Hắn nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm, muốn lớn lên mới có thể làm quan lớn giống ca ca, còn cần rất nhiều năm, hiện tại ca ca giúp ta trước có được không? Được, Nhiễm Chính cười cười, Nguyễn Nguyễn dựa vào trên người Nhiễm Chính nín khóc mỉm cười. Ca ca ngươi thật tốt, tỷ tỷ cũng nói ngươi là người tốt. Người tốt, Nhiễm Chính cảm thấy cái từ này có chút lạ lẫm, giống hắn loại tâm ngoan thủ lạt này dùng ngòi bút làm đau, vậy mà cũng sẽ có ngày bị người xem là người tốt. Nguyễn Nguyễn, sớm đi ngủ đi, Nhiễm Chính kiên nhẫn nói. Nguyễn Nguyễn một mặt ngây thơ, ca ca ngươi dường như không vui nha, không còn sớm sủa, Nhiễm Chính kéo chăn mền ra choàng ở trên người Nguyễn Nguyễn. Hiện tại nhanh đi ngủ, không thì ngày mai lên lớp sẽ ngủ gật đấy. Nguyễn Nguyễn rầu rĩ lên tiếng tiến vào trong chăn, Nhiễm Chính vừa mới đứng dậy, hắn bỗng nhiên lại ngồi dậy. Ca ca, ngày mai ngài cho tỷ tỷ ta là sẽ bảo hộ nàng, nàng liền sẽ cho chúng ta mỗi người một cục đường. Được, Nhiễm Chính buồn cười, một lần nữa thay Nguyễn Nguyễn dịch dịch chăn mền. Ca ca, người có thể hát nhạc thiếu nhi hay không? Nhiễm Chính đối với những yêu cầu này một chút cũng không có mất kiên nhẫn, hắn cẩn thận tìm trong trí nhớ của mình, rốt cục nhớ tới điệu hát dân gian mẫu thân từng lấy ra du hắn ngủ. Một bài đi ta suy nghĩ một chút, Nhiễm Chính vỗ vỗ lưng Nguyễn Nguyễn, nhẹ nhàng hát cho hắn nghe. Ca nhi chưa có sợ, đem con vẹt kia treo mái hiên đầu nhà thế nhưng là vì đã từng qua đồng quan, từ đây cả ngày không nói lời nào. Một, Nhiễm Chính đã không nhớ kỹ mình đã bao nhiêu năm không nghe bài đồng dao này, nhưng một chữ hắn cũng hát không thiếu, bản thân cũng không nhịn được cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cũng may Nguyễn Nguyễn nghe đồng dao rất nhanh lại dâng lên cơn buồn ngủ, lập tức ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Chính rời khỏi phòng, nhấp hiêng ngụm nước Mạt Lị đưa tới, lại xoa xoa tay mới tự mình trở về phòng. Phù Niệm Niệm vẫn chưa trở về. Đồng dao cùng chuyện cũ ở trong đầu Nhiễm Chính càng không ngừng quanh quẩn, Nhiễm Chính có chút bực bội, hắn ngồi dậy kêu Mạt Lị đến. Cùng ta đi Anh Quốc công phủ, đón phu nhân trở về. Tác giả có lời muốn nói, dùng những chiêu quen thuộc không giống người chơi, dễ dàng đánh lừa người, hóa ra Chu Ninh Trạo là cái đồ ngốc thứ hai. Cùng người hát nhạc thiếu nhi, khả năng 3 phút trước đó còn cùng người khác thảo luận thế nào giết người. Cách chương.